Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 5 của bộ truyện Tìm lại tình yêu của tác giả Chị Dậu. Ở phần 4 thì sau khi Lương Ý đã trở thành bạn gái hợp đồng của Hoàng Ân, anh chăm sóc cương chiều cô hết mực. Những kẻ làm hại cô, anh đều bắt họ phải trả giá. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Hưng bắt đầu ra tay tàn khốc hơn và biến cố bắt đầu. Chúng ta sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi, nên là mong rằng các bạn hãy theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Hoàn biết lời này chắc chắn phía ông sẽ nắm phần thắng, cho nên cứ cố tình chơi Hoàng Ân thêm ít thời gian nữa. Tìm không được Lương Ý, Hoàng Ân bực bội đến bệnh viện, chỉ nghĩ được có khi Lương Ý ra đi liên quan đến bà, cũng có thể bà đã giấu cô ấy. Bà, sao bà lại làm như thế? Vừa đẩy cửa phòng vào, Hoàng Ân đã nói với giọng vô cùng trách móc. Có nói gì vậy Hoàng Ân? Mấy hôm mới tới thăm ta, tới đã trách ta về gì? Bà anh vẫn cái tư thế vô cùng bình thản. Bà đã giấu cô ấy ở đâu? Vì sao bà phải làm như vậy? Hoàng Ân hét lên bực bội. Con nói gì ta không hiểu. Bà còn tỏ ra không hiểu sao? Con hỏi bà đã làm gì Lương Ý? Bà biết bà làm thế khiến con đau như thế nào không? Bà đã không để con bên cạnh mẹ con, bây giờ bà lại muốn con rời xa vợ con sao? Bao nhiêu người con không quan tâm, sao con phải quan tâm một con đĩ điếm? Dù cô ta có con đi chăng nữa thì đó cũng không xứng với con, bởi vì chất của ta không thể được sinh ra từ một con đĩ được. Bà cũng tức giận quát lại anh, nhưng anh không quan tâm, anh cũng tức giận không kém. Bà đừng nghĩ sai về cô ấy, cô ấy chính là tính mạng của con, dù cô ấy có làm sao thì con vẫn yêu cô ấy. Ân, sau này con sẽ kế nghiệp gia sản, còn phải cưới người phụ nữ có thể giúp con có chỗ dựa vững chắc, phải gánh vác được về kinh tế cho con. Nếu không, ta không thể yên tâm giao sản nghiệp của gia tộc cho con được. Con nói cho bà biết một điều, xưa nay con luôn kính trọng bà, bởi vì bà đã nuôi con từ nhỏ. Con ở đây tranh giành cái vị trí đó không phải vì con ham, mà vì con không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu. Còn nếu bà cứ ép con cũng không cần đến nó. Thứ quan trọng nhất của cuộc đời không phải là sản nghiệp, mà là tình yêu và người thân. Bà đã chia rẽ mẹ con, đến giờ còn muốn con rời xa con và vợ của con. Thử hỏi con cần sản nghiệp làm gì? Con không cần nữa, con muốn là người bình thường, bà mang sản nghiệp cho ai cũng được. Hoàng Ân, con vừa nói gì hả? Vô phúc mà. Bà vô cùng tức giận trước thái độ bất cần của đứa cháu này. Vì một đứa con gái tầm thường mà nó lại dám cãi lại lời bà. Trước giờ nó luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao giờ chỉ vì một đứa con gái mà nó lại suy sụp như vậy. Nói xong Hoàng Ân bỏ đi, anh lái xe như bay trên các con phố Hà Nội, tìm lại những nơi anh và cô đã từng qua. Nhưng vô ích, chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh bất lực đâm mấy cái vào vô lăng rồi trở về nhà. Nửa đêm rồi vẫn không thấy Lương Ý. Hoàng Ân không muốn ăn cũng chẳng muốn nghỉ ngơi, chỉ biết phải tìm cô ấy. Mới có một ngày mà trông anh như già đi, trên gương mặt điển trai lún phún râu, mắt hẳn đỏ. Tấn và anh em trong bang cũng không tìm thấy, bọn họ mệt mỏi trở về gặp đại ca. Vừa vào nhà, thấy đại ca đang đứng nhìn ra ban công, nhìn bóng lưng của đại ca, Tấn cảm giác được sự cô đơn lớn lao không tả được. Hắn cũng chỉ dám lặng im đứng nhìn để không gian cho Hoàng Ân. Mãi cho đến gần 2 giờ đêm, điện thoại anh reo lên. Alo, chào cháu trai, lâu rồi không gặp, cháu có khỏe không? Có gì ông nói luôn đi, tôi không có thời gian. Mày nói với bể trên như thế sao? Hà hà, nhưng không sao, rồi mày cũng sẽ phải biết thế nào là trên dưới thôi. Nếu chỉ là giáo huấn thì xin lỗi, tôi tắt máy. Có chứ con, có chứ. Tao đang có thứ mà mày đang tìm, và mày cũng biết rồi đấy, mày đang giữ thứ mà tao cần. Bởi thế tao gọi cho mày để nói cho mày nghe. Tôi không cần thứ gì chỗ ông cả. Hà hà. Sau điệu cười hả hê, ông Hoàn dí sát cái máy ghi âm vào điện thoại của ông ta. Hoàng Ân, cứu, cứu tôi. Đừng động vào tôi, tên khốn. Ân ơi, cứu tôi. Ông không được làm hại đến cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi không tha cho tính mạng của ông đâu. Hoàng Ân nhận ra giọng của Lương Ý. Anh hoàn toàn bị lo lắng bủa vây. Không ngờ vợ anh lại rơi vào tay thằng già đó. Hà hà, mày vội thế làm gì? Lần đầu tao thấy Hoàng Ân quyết đoán lại trở nên vội vàng như thế đấy. Ông muốn gì? Nói đi. Được, không vòng vo với mày. Tao muốn trao đổi với mày. Dùng tập tài liệu đó cùng với số cổ phiếu mày đã mua của tao trả lại cho tao. Tao sẽ giao người. Tôi không mua cổ phiếu của công ty ông. Thử ra chính Ân mua, nhưng Ân lại giao việc này cho Thì Nam, nên đúng là trên danh nghĩa không phải Ân. Khi cổ phiếu bị mua với số lượng lớn cùng một chỗ thì cáo giả Hoan không khỏi không nghi ngờ. Ông ta cho người điều tra và hắn không nghĩ ra được ai khác ngoài Hoàng Ân. Nhưng hôm nay Hoàng Ân phủ nhận việc này khiến ông ta cũng có chút giật mình. Tao không cần biết, nhưng tao muốn lấy lại. Cho mày chọn. Mày nghĩ xem, một bên là người, một bên là của. Mày cần cái gì? Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi phải nhìn thấy người đã. Và một điều chắc chắn rằng ông không được động tới cô ấy. Được, vậy một tiếng nữa hãy đến địa chỉ này. Và mày chỉ được đi một mình. Nếu như tao thấy có bất kỳ ai đi cùng thì cô ta sẽ vỡ sọ. Được. Vừa đút điện thoại vào trong túi quần, Hoàng Ân lập tức quay sang chuẩn bị số tài liệu. Tấn nghe thấy lo lắng. Đại ca, bọn em sẽ đi cùng. Không cần, hắn nhắm vào tôi sẽ đi cứu cô ấy. Đại ca, nhưng mà... Không sao, không ai đánh gục được Hoàng Ân này đâu. Yên tâm đi, còn nếu như có vấn đề gì, hãy gọi cho mẹ tôi sang chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Đại ca. Tấn vô cùng lo lắng, như là phận đàn em cũng không dám cãi lời. Ân giơ tay lên, ý như ra hiệu bọn họ không phải lo lắng cho anh. Rồi anh tới thu xếp đồ cần mang theo. Đang để những tài liệu vào trong một cái cặp, Hoàng Ân như nhớ ra gì, lại rút điện thoại ra gọi. Chuông thứ nhất không ai trả lời, anh gọi lần hai. Alo, Hoàng Ân, có gì gọi tôi nửa đêm vậy? Chủ tịch Bảo, rất xin lỗi, nhưng tôi có chuyện phải nói với ông. Tôi xin lỗi, có thể sẽ không thực hiện được điều kiện mà ông giao phó. Có chuyện gì sao? Chẳng phải lúc trưa khi giao tài liệu cậu đã hứa mà. Đúng thế, nhưng ông ta đang giữ trong tay vợ và con tôi. Bây giờ tôi phải một mình tới khu nhà kho đó để trao đổi. Vậy sao? Thôi được rồi, thế hãy cứu vợ cậu chơi đi, người quan trọng hơn. Cảm ơn ông, chủ tịch Bảo. Tôi sẽ tìm cơ hội để thực hiện nếu Hoàng Ân tôi còn sống trở về. Được rồi. Hoàng Ân còn nghe rõ tiếng thở dài của ông Bảo qua điện thoại. Anh cũng hiểu được nếu như mất đi tờ tài liệu này là mất đi một cơ hội có 102 để đưa hắn vào tù. Nhưng giờ thì anh cũng không còn nhiều thời gian, vợ và con anh quan trọng hơn tất cả. Nhìn bóng chiếc xe quen thuộc của đại ca lao đi trong màn đêm, Tấn vô cùng lo lắng. Hắn và Minh nhìn nhau cùng gật đầu một cái. Tới chỗ hẹn, Hoàng Ân bị hai tên ra chặn ở ngoài cách chỗ Lương Ý bị nhốt một khoảng xa. Họ yêu cầu để xe ở ngoài đó. Chỉ một mình cầm xấp tài liệu đi bộ vào. Hai tên đó còn lục soát khắp người Hoàng Ân. Không thấy có gì bất ổn, chúng mới dẫn anh vào. Hoàng Ân hôm nay vẫn phong cách như thường ngày. Quần Âu, áo sơ mi đen, chỉ khác trên đầu đội thêm cái mũ lưỡi chai. Nếu không phải vì hắn đang cầm trong tay tính mạng của vợ anh, thì anh cũng đâm chết hai tên chó giữ nhà này luôn đấy. Phải đi bộ một khoảng xa mới tới, nhưng tới đó anh vẫn bị họ cho đứng ở ngoài chờ. Mày canh giữ hắn, để ta vào báo đại ca. Ừ. Hai tên dẫn Ân vào nói chuyện với nhau. Một lát sau, hắn đi ra và nói như ra lệnh. Đi tiếp. Đến một dãy nhà kho cũ kỹ, bọn họ đưa anh vào. Bên trong rất nhiều người bảo vệ cho bố con ông Hoan. Hoàng Ân bước vào, ông Hoan đang ngồi ở một cái ghế gỗ. Tới rồi sao? Đúng giờ hẹn đấy. Những gì tao cần mày mang đầy đủ chứ? Đầy đủ, nhưng ông phải cho tôi xem người. Hưng đứng cạnh ra hiệu cho đàn em đưa Lương Ý tới. Tôi trong cái áo rách dưới, cái quần cũng sắp bị xé rách, người bị nhiễm lạnh. Vì đêm xuống ở nhà kho lạnh lẽo, lại thời tiết mùa thu lạnh về đêm. Gần hai đêm rồi tôi bị trói ở đây, người tôi chẳng có chút sức lực nào. Ăn được mấy miếng bánh mì, hiện tại toàn cơ thể như muốn sốt. Đang nằm co ro nửa ngủ nửa mê, tôi bị hai tên canh giữ vào dựng dậy. Dậy đi cô em, ông chủ và đại ca kêu cô dậy. Các người đưa tôi đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Thế là bọn họ mỗi thằng một bên giải tôi ra ngoài. Tôi thực sự rất mệt, lại đang sốt, chỉ muốn nhắm mắt lại, mà kệ số phận họ đưa tôi đi đâu. Nhưng đi được một đoạn, sang một căn phòng khác cũng tối tăm và lạnh lẽo, chẳng khác gì phòng họ nhốt tôi thì dừng lại. Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng vô cùng quen thuộc và ấm áp, nhưng có chút xa xa. Lương Ý. Tôi ngẩng mặt lên, cô lấy sức mở mắt ra nhìn. Ân. Tôi chỉ gọi được một tiếng, muốn lao đến chỗ hắn, nhưng bị hai tên giữ chặt tay. Tôi rẽ rụa, ú ớ, rồi bật khóc. Đang muốn thoát ra, thì tôi nghe giọng của bố tên Hưng. Tôi bắt đầu cố gắng lắng nghe đoạn hội thoại giữa ông ta và Ân. Sao? Người mày cũng được nhìn thấy rồi, giờ thì giao tài liệu giấy tờ ra đây. Được, ông hãy kiểm tra đi. Nhưng còn giao thì chỉ khi cùng làm giao dịch, một tay nhận người, một tay giao hồ sơ. Mày chỉ có một mình đến nơi đây. Ấn, mà nhìn xem, xung quanh mày toàn người của tao. Mày còn dám đặt điều kiện với tao sao? Ha ha, cháu à, mày thật là tự cao đấy. Hắn nhìn chỗ tài liệu Ân vẫn đang giữ, Hoàng Ân tay cầm chìa cho ông ta. Ông ta vừa dọa nạt và cười ha hả. Đây, đây là giấy tờ đầy đủ, ông hài lòng chưa? Còn đây là cam kết trả lại cổ phiếu. Nhưng tôi nói cho ông biết, dù ông có rất nhiều người, nhưng nếu ông giết tôi, ông cũng không lấy lại được số cổ phiếu đó đâu, bởi vì nó vô hiệu nếu không có lệnh của tôi. Thằng oát con, mày tưởng mày chết thì ta không làm được gì sao? Được, giao. Lúc đó tôi sợ lắm, đúng là chỉ có một mình Ân, Tấn không có đi cùng, không có bất kỳ thuộc hạ nào của hắn, khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi lo cho tôi, lo cho con và lo cho hắn nữa. Nếu hắn chết ở đây, tôi và con cũng không thoát được. Nhưng tôi cảm giác một điều rằng, cái chết kề bên rồi mà khí phách tự tin vẫn toát ra từ con người hắn, làm tôi có chút không phục. Tôi được dẫn tới trước mặt Âu Hoan. Lần này thì tên Hưng trực tiếp dẫn giải tôi. Trên tay hắn còn cầm một vật gì đó, có thể gây sát thương bất cứ khi nào. Tôi đi xác hiện tại là một con tin. Hoàng Ân đưa một tay ra để đỡ lấy tôi, một tay cầm tập tài liệu, trong đó có những gì thì tôi không rõ, để đưa cho ông Hoan. Tay hắn vừa chạm được vào eo tôi thì bỗng đoàng đoàng. Bất ngờ hai tiếng súng pha ra, cả đám người náo loạn, mà tôi cũng mở đi. Tôi nhìn thấy máu bắn ra, rồi không gian hỗn loạn khiến tôi mơ màng. Một vật sắc nhọn đâm vào cánh tay tôi đau đớn, chảy nhiều máu nữa khiến tôi khó chịu muốn gục tại chỗ. Sau đó có người gọi tên tôi, một giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng gấp gáp. Lương Ý, Lương Ý, mau tỉnh lại đi em, tỉnh lại. Sau đó tôi lịm đi và không biết gì nữa. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy, mở mắt ra tôi thấy mình còn sống. Cánh tay tôi được băng bó và cắm dây chuyền. Tôi đang nằm trên một giường bệnh trắng tinh rộng rãi. Tôi nhìn xung quanh, một thân hình quen thuộc đang gục đầu bên giường của tôi. Bàn tay tôi động đậy, dù chỉ nhẹ thôi, nhưng cũng đủ ai đó tỉnh dậy ngẩng mặt lên, nhìn tôi, rồi vội vàng. Lương Ý, em tỉnh rồi sao? Tốt rồi, tốt rồi. Khuôn mặt đẹp trai ấy, như giờ dâu đã lởm chởm, mắt thông quầng, mặt có phần tái đi như người thiếu máu, thiếu ngủ lâu ngày. Tôi mở mắt nhìn hắn. Tôi còn sống sao? Hắn cầm tay tôi đưa lên miệng hôn, rồi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Vợ của Hoàng Ân sao lại dễ dàng chết được? Em còn chưa trả xong nợ cho tôi mà. Hóa ra hắn vẫn còn nhớ tôi là con nợ của hắn. Nhưng còn con tôi? Tôi sờ vào bụng mình. Điều tôi lo lắng là con. Tôi hoang mang hỏi hắn. Con của chúng ta, Ân, con không sao chứ? Không sao, em và con đã ngủ gần 3 ngày liền rồi. Em cũng lì thở đấy, cứ nằm ngủ, còn để tôi trở dậy. Ốm cũng vẫn ngủ như con lợn được. Tôi thích ngủ đấy thì đã sao, mà con của chúng ta đó Ân, anh có vui không? Hắn đỡ tôi ngồi dậy, quàng tay ra, để tôi dựa vào một cánh tay hắn. Tay kia cầm bàn tay tôi đặt lên bụng. Ngốc à, sao lại hỏi thế hả? Mà sao em giấu tôi chuyện có thai? Em có biết làm tôi đau lòng lắm không? Xin lỗi, Ân. Tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi hắn. Nếu như hắn không tới, cha tôi bị tên Hương đó lảo nhục chết rồi. Nhớ lại gần 2 ngày tôi bị nhốt, hắn bao lần lam le hôn tôi rồi muốn làm chuyện ấy với tôi, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tự dưng tôi muốn quảng tay ra ôm lấy hắn, nhưng cánh tay bất chợt chuyển tới một cơn đau khiến tôi nhăn mặt. Có sao không? Tay của em bị tên Hương đâm dính, bác sĩ đã băng bó rồi. Không sao, đừng cử động vì mất máu khá nhiều. Em muốn làm gì tôi làm cho em. Tôi cười ngơ mắt lên nhìn hắn. Muốn ôm anh? Thế để Hoàng Ân này làm. Nói rồi hắn quay qua ôm trọn tôi, rồi cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn sẽ đảm nhất có thể, đôi môi như từ lâu chưa được hòa quyện với nhau vậy. Nụ hôn như chất chứa nỗi thương nhớ bao ngày lắm rồi. Tôi cự quậy mới tỉnh lại mà hắn làm tôi đến thở không nổi. Hồn nhau no rồi, có cần ăn cháo nữa không? Anh chị còn coi bà mẹ này ở đây nữa không vậy? Nhưng chị có no thì cũng không thể để cháu nội tôi đói được. Tôi đỏ mặt vì ngại, quay ra thì thấy mẹ hắn bê tô cháo mang vào. Mẹ hắn đã ở đây từ khi nào mà tôi không biết. Mẹ. Vâng, tôi chỉ lo cho cháu tôi thôi, còn anh chị thì tôi chẳng thèm nhìn. Mẹ, bọn con mới ôm có tẹo, mẹ đã phá rồi. Cô ấy mới tỉnh lại, chưa cần ăn vội đâu. Một tên bá đạo như hắn khiến tôi muốn chui xuống kẽ nẻ để trốn tránh ánh mắt của mẹ. Thế anh có biết tôi đã gần 10 năm rồi không được hôn không? Mẹ muốn có thể kiếm mà, con đâu cản. Chả bố anh. Tôi rủ đau nhưng cũng phỉ cười với hai mẹ con họ. Lúc nào cũng đấu võ mồm với nhau, nhưng mà họ lại rất yêu thương nhau, khiến tôi có cảm giác ấm áp của hai tiếng gia đình tràn ngập. Anh ra ngoài đi, tôi e dè nói. Sao, tôi đút em ăn không được? Thực ra là tôi rất muốn đi vệ sinh, không muốn hắn ở đây. Tôi muốn nhờ mẹ hắn, nhưng hắn cứ chăm chăm nhìn tôi. Mẹ hắn cũng bực. Mau về giường bệnh của anh đi. Như bị lỡ lời, mẹ lại xua xua. Thôi đi đi, tôi cho con dâu ăn xong, anh vào cũng được. Lát tôi lại tới ôm em, ha ha. Hắn quắc mắt rồi quay lưng ra khỏi phòng, giảng đi có phần khó nhọc. Có lẽ vì lý do nào đó nên hắn cũng mới ngoan ngoãn rời đi như thế. Vừa đi vệ sinh vào giường, tôi tò mò hỏi mẹ hắn. Mẹ nói anh ấy về giường bệnh là sao ạ? Ừ thì nó bị thương, nó cũng mới tỉnh lại sau phẫu thuật hôm qua. Nó bị một viên đạn sượt qua chân. Thật sao mẹ? Sao anh ấy lại bỏ giường bệnh tới đây từ khi nào? Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ nói con nghe đi. Chuyện tối hôm đó con không nhớ gì nữa. Tôi bất giác lo lắng, cũng giận hắn nữa. Sao lại coi thường bản thân mà chạy tới lo cho tôi? Ừ, mẹ sang đây là lúc hai đứa đều được đưa vào bệnh viện rồi. Mọi chuyện cũng chỉ được nghe Tấn kể lại. Là nửa đêm, lão Hoàn gọi cho Ân, rồi dọa thằng nhóc có thứ gì đó trao đổi lấy mạng con, nhưng chỉ đi được một mình tới. Ừ, mẹ sang đây là lúc hai đứa đều được đưa vào bệnh viện rồi. Mọi chuyện cũng chỉ được nghe Tấn kể lại. Là nửa đêm, lão Hoàn gọi cho Ân, rồi dọa thằng nhóc có thứ gì đó trao đổi lấy mạng con, nhưng chỉ được đi một mình tới. Ân nó cũng không cho bọn họ đi cùng vì sợ ông ấy không giữ lời mà làm hại con. Nhưng bọn nó lúc sau vẫn bám đuôi, xong đến gần khu đó bị mất dấu. Nên lúc chúng nó chạy vào được thì người của ông Bảo đã hại được mấy tên. Lão Hoàn thì cũng bị thương, nhưng còn tên Hưng thì chạy thoát được. May có người của ông Bảo đến kịp cứu hai đứa. Nhưng thực ra ông Bảo tới cũng không muốn sát thương hay giết ai cả, chỉ muốn cứu hai đứa và lấy lại số tài liệu của Ân. Nhưng mà không ngờ cha con họ lại muốn hạ thủ mọi người, nên người của ông ấy mới buộc phải ra tay. Mẹ nghe tớ nói là khi người của ông Bảo vào được là họ chỉ đánh ngất bọn canh vòng ngoài chứ không có giết họ. Họ vừa vào tới nơi thì ông Hoan dùng súng bắn Ân, nhưng nó nhanh nhẹn né được nên chỉ bị viên đạn sượt qua chân. Còn lao tới ôm con thì bị tên Hương đâm. Nó chỉ kịp bế con xoay người nên may không đâm chí mạng con nhưng vẫn trúng vào tay. Vì thế ông Bảo buộc phải nổ súng chỉ thiên để gây chú ý cho ông Hoan. Nhưng hắn lại quay sang chỉ đạo đàn em tấn công. Bọn họ buộc lòng phải đánh trả, nhưng cũng không có thiệt hại gì nhiều đâu. Bọn tấn vào thì đưa hai con vào đây. Lúc ấy còn ngất, còn sốt, và bị thương ở tay mất nhiều máu. Thằng Ân cũng vậy, đi không nổi, còn ôm con chạy. Máu cứ chảy dọc chân, xe đưa hai đứa gần đến bệnh viện, nó cũng lịm đi. Đại loại lúc đó hỗn loạn, Tấn cũng chỉ biết có thế vì bọn nó tới chậm. Nhưng dù sao cũng may mắn, hai đứa đều không có gì quá nặng, cả thai vẫn được cứu kịp thời. Còn người của ông Bảo cũng chỉ có hai tên đàn em bị thương thôi. Mẹ nhận được tin cả hai đứa đều mất máu và ngất mà sợ quá, vội vàng bay sang luôn. Con ấy đã ngủ li bì gần 3 ngày trời, còn thằng nhóc sau khi được băng bỏ vết thương cũng ngủ một ngày. Mẹ cứ chạy qua bên này bên kia, chỉ muốn khóc thôi, mà hai đứa lì lợm ngủ suốt. Con còn lì hơn cả thằng nhóc, là mẹ lo cho cả hai mẹ con quá thôi. Nhưng thôi, phúc còn lớn, ông trời cũng phù hộ. Thì ra là như vậy, vì cứu tôi mà hắn không màng đến tính mạng một mình, tới đó đối đầu với bọn họ dù biết có thể sẽ chết. Giờ bị thương ở chân đau đớn, vẫn tới chờ tôi tỉnh dậy. Tôi đã bị hắn làm cho xúc động hoàn toàn. Hắn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm tôi yên tâm. Nhưng thực chất có khi trong quần là một lớp băng bó đau đớn còn hơn cả cánh tay của tôi. Thử hỏi như thế, làm sao tôi có thể rời xa hắn được đây? Tôi thật sự hối hận khi đã không nói gì mà rời đi, để cả tôi và hắn rơi vào nguy hiểm. Nhưng mà có vậy mới biết tôi quan trọng với hắn như thế nào. Nhưng còn tờ tài liệu đó là cái gì mà quan trọng với cha con tên Hưng như thế, tôi chưa đoán ra nổi. Tôi đang đưa người suy nghĩ thì mẹ hắn giục: "Nào, cháu bớt náo rồi, mẹ mua cháo nhừ đấy. Há miệng mẹ đút cho nào." "Mẹ, con ăn được luôn sao?" Tôi cũng có chút lo lắng. Bác sĩ chưa tới thì tôi có ăn được hay không? "Ăn được, ăn được. Mẹ ở ngoài cửa phòng từ sáng rồi. Thấy thằng Ân hét lên, con tỉnh một cái, mẹ chạy hỏi bác sĩ liền. Quay lại chờ mãi, vẫn thấy hai anh chị ôm hôn nhau đấy. Chờ không được, tôi mới phải phá, sợ cháu tôi đói." "Mẹ, con xin lỗi, không biết mẹ đứng ngoài." "Ôi dào, xin lỗi cái gì, há miệng ra mẹ đút cho nào." Thấy hai đứa yêu thương nhau, mẹ mừng lắm rồi. Ngày trước, bố thằng nhóc cũng thế đấy, bất chấp mọi thứ để yêu thương ta. Chỉ có điều phận lòng con không vượt qua cửa ải của mẹ, nên ta cũng thông cảm. "Mẹ, cảm ơn mẹ." "Từ giờ đừng có mà bỏ đi nữa nghe con. Con làm cho cả nhà rối lên. Mẹ ở xa, còn thằng Ân thì con biết rồi đấy. Nó liều lĩnh cả tính mạng tìm con. Cho nên mẹ đã nói rồi, con phải dùng tình yêu để bao dung nó. Đừng nghĩ quẩn nghe chưa. Bà già ấy mà, đừng có lặp lại sự sợ hãi của mẹ trước đây. Bà ấy trước đây là mẹ của chồng ta, nhưng chỉ là bà của thằng Ân thôi. Nghe chưa, không phải sợ. Giờ bên con không chỉ có nó, mà còn có cả ta nữa cơ mà. Không thích thì sang sống với ta, ta chăm. Mẹ chồng phải sang chăm con dâu, chăm cháu mới đúng chứ. Mẹ mà lôi cô ấy đi đâu nữa, con đấu luôn với mẹ đấy." "Ơ, cái thằng này, bảo về nằm một chỗ đi, lại mò sang rồi." "Con chuyển phòng rồi, vợ chồng phải ôm nhau chứ." Tôi về sòng bạc của tôi đây, dư thừa mà. Anh chị tỉnh lại là đá tôi ngay rồi." "Mẹ." Tôi trợn mắt nhìn hắn, định mắng hắn, nhưng nhìn cái dáng đi liêu xiêu đến đổ gục xuống giường là tôi không nỡ luôn, chỉ biết ấp úng gọi mẹ. Tôi ăn xong bát cháo thì mẹ hắn cũng rời đi. Bà nói ra ngoài một lát. Còn lại tôi và hắn, hắn nằm xuống cạnh tôi, ôm tôi từ phía sau. Cái giường tuy rộng nhưng cũng không đủ để hai người nằm ngửa ra được, nên hắn nằm nghiêng người ôm tôi, vui vẻ cái bụng của tôi. Tôi cũng kể cho hắn thỏa thích, vì nói thật tôi cũng nhớ hắn lắm, muốn ôm và gần gũi với hắn. Nhưng làm thế tôi sợ hắn đau, nên hỏi: "Bị thương sao không nói cho tôi biết, còn cố giả vờ mạnh mẽ làm gì? Làm thế này có ảnh hưởng không? Đau không?" "Không sao, bị chân trái, nghiêng bên phải thì không sao, muốn ôm vợ ngủ một giấc." "Ừ, à mà sao ông Bảo lại tới cứu chúng ta? Chẳng phải Diệu Nhi rất ghét tôi sao?" "Ừ, tôi cũng chưa hỏi, mày khỏe lại rồi, qua cảm ơn." Tôi đang suy nghĩ, tại sao Diệu Nhi yêu Hưng ghét tôi thế, lại để bố mình tới cứu tôi? Nghĩ một lúc tôi lại nhớ ra tờ tài liệu, tôi hỏi hắn: "Ừ, thế còn tập tài liệu là cái gì mà quan trọng vậy?" Nhưng chẳng thấy hắn trả lời, Tôi quay sang thì hắn đã ngủ rồi, hơi thở đều đều phả vào tóc tôi. Có lẽ hắn mệt thật sự, mất máu nhiều, tỉnh dậy lại không chịu nghỉ ngơi, cứ lo cho tôi. Trực bên tôi nên thiếu ngủ, giờ có lẽ hắn mới yên tâm ngủ ngon lành được. Tôi cũng xoay người ôm lại hắn, nhưng tay mắc dây chuyền lại đau nữa, không tài nào ôm được, đành nằm ngửa vậy để hắn nằm nghiêng ôm tôi. Mấy ngày nay, mẹ Ân trong tôi còn hơn cả con ruột. Bà sợ tay tôi đau, bữa nào cũng đút cho tôi ăn, gọt trái cây, pha sữa cho tôi uống. Nhưng chẳng hiểu sao sau trận này tôi trở nên khó ăn hơn. Cứ ngửi cái mùi sữa bầu bà pha là tôi non ói từng hồi. Trước đó tôi vẫn ăn bình thường, chỉ hay ngủ thôi. Không hiểu bữa nay sau ngửi mùi thức ăn, tôi bắt đầu khó chịu, chỉ muốn nôn khan. Mỗi lần tôi mắc nôn lại chỉ biết ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Quay vào thấy vẻ mặt của Hoàng Ngân, tôi buồn cười lắm, kiểu cứ cuống lên. Mẹ, mẹ xem cô ấy sao thế? Còn đút cái gì cũng không chịu nuốt, cứ nôn là thế nào? Mẹ hắn cười ha ha. Ha ha, giờ mới biết hả? Xem ngày xưa tôi bầu anh cũng chẳng khác gì đâu. Nên nhá, giờ đừng có mà cãi láo nhá. Phụ nữ khổ đủ bề đấy, anh thấy chưa? Sinh ra trên đời đã khổ, đến khi lấy chồng sinh con còn khổ hơn nữa. Cho nên phải biết yêu thương lấy người phụ nữ của mình. Đừng có mà làm gì khiến cho người ta buồn là không xong với họ đâu. Vâng, khiếp, con là con mẹ, hay cô ấy là do mẹ sinh ra đấy. Bấy nhau gớm, còn lúc nào chả bị mẹ chỉ trích. Này, này, vừa nói xong, lại cãi à? Đuổi xuống thôi, con không yêu mẹ, không yêu vợ, thì con yêu ai? Lúc nào nghe những cuộc hội thoại của hai mẹ con họ, tôi đều phì cười. Nhưng là lúc muốn nôn nhất cũng không nôn nổi, chỉ bịt miệng cười. Ông con bá đạo, bà mẹ còn bá đạo hơn nhiều lần. Tôi cũng mong rằng sau này con mình sẽ được sinh ra và sống trong mái nhà hạnh phúc này. Còn gì tuyệt vời hơn khi nó có một người bố đẹp trai biết yêu thương mẹ nó và bà nó. Có một người bà tuy nói hơi nhiều nhưng lại rất khôi hài và quan tâm người khác. Tôi nằm lại bệnh viện 2 ngày sau thì bác sĩ cho về, nhưng còn hắn thì chưa. Tôi tưởng hắn bị nhẹ thôi, vì thấy hắn mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn đi lại. Hóa ra Tấn đã giấu tôi và mẹ hắn. Thực ra hắn bị ông Hoan bắn một viên đạn vào chân trái. Tuy viên đạn không mắc ở chân, nhưng mà bắp chân của hắn có một vết thương không nhỏ. Đi được như thế này là bác sĩ đã dùng nẹp trong cố định lại. Lúc ấy hắn tới để đỡ lấy tôi thì ông ta bán chân nhằm mục đích cho hắn khuỵu xuống, còn tên Hưng sẽ ra tay với tôi. Nhưng không ngờ Hoàng Ân lại nhanh chân nên viên đạn không trúng xương, chỉ qua phần mềm. Hắn vẫn nhẹ nhẹn lao tới ôm lấy tôi, xoay người kịp thời để nhát dao Hương Đông không trúng ngực. Rồi ông bảo tới giải vây cho chúng tôi. Hai cha con họ thật quá dã man. Dù không được bác sĩ cho về nhưng hắn vẫn rời viện. Tôi lo lắng hỏi hắn: anh định đi đâu sao? Bác sĩ chưa cho xuất viện thì ở lại đi, tôi về một mình được rồi. Anh có việc phải làm, giờ đi luôn đây, lúc nào đến giờ thay băng sẽ lại vào. Với lại không có vợ, anh sao ngủ được? Thay đổi cách xưng hô. Ừ thì đã sao, em cũng đừng xưng tôi với ông xã em nữa. Anh là ông xã? Còn ai? Chưa đủ chuẩn. Em xem còn ai chuẩn hơn tôi. Thôi được rồi, anh định đi đâu? Xử lý việc liên quan đến việc phá sản của công ty bố em chưa đây? Anh tìm ra rồi sao? Tất nhiên rồi, vợ anh mang bầu cho anh thì anh phải giữ lời hứa chứ. À mà nhầm, em còn thực hiện nhanh hơn cả anh đấy, háo sắc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ môi tôi rồi thì thầm bên tai tôi, khiến tôi nóng bừng mặt. Cũng phải, hắn bảo bao giờ tìm được chứng cứ kiện họ ra tòa thì tôi sẽ trả công bằng bằng cách sinh con cho hắn. Thế mà cái vụ đó chưa xong, tôi đã có bầu 2 tháng rồi. Tôi là do anh, không phải do tôi. Còn xưng tôi? Ừ thì đi thôi. Tôi đánh trống lảng. Tôi và hắn đợi Tấn và Minh đỡ ra xe, rồi hắn ra lệnh bọn họ lái xe đến một khu biệt thự. Tôi hỏi hắn thì nhận được câu trả lời tới chỗ ông Bảo để cảm ơn. Oạch, sao Bảo đi giải quyết việc công ty nhà tôi, sao tới nhà ông Bảo cảm ơn thì liên quan gì tới bố tôi chứ? Cứ đi cùng anh, em sẽ biết, phải tin tưởng ông xã em chứ. Tôi đi theo, nhưng mà bữa nay hắn không cầm tay tôi nữa, mà gần như vịn vai tôi. Có lẽ vết thương của hắn còn rất đau, cho nên thi thoảng cần một điểm tì. Cũng không có đè nặng gì lên người, nhưng tôi cảm giác hắn cần có một chỗ dựa, nên tôi cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh. Tới rồi sao? Giọng một người đàn ông trầm trầm, tôi đoán là ông Bảo, là vì tôi chưa gặp lời nào. Đến hôm đó thì không tính, vì tôi không nhớ gì khi ông ta tới. Chào Chủ tịch Bảo, chúng tôi tới cảm ơn ông. Dạ xin chào ạ, tôi không biết phải xưng hô thế nào, nên đành lễ phép chào kiểu lịch sự. Nào ngồi đi, mời dùng trà. Vết thương sao rồi, cả hai đã đỡ chưa? Cảm ơn ông đã đến kịp thời. Hai người muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn con gái ta kìa. Lúc nhận được điện thoại của cậu, tôi cũng rất tiếc nuối. Nhưng mà cậu nói vợ con cậu trong tay hắn thì đành cứu người chứ biết làm sao. Nhưng không ngờ con gái ta lại gay gắt muốn cứu hai người, nên ta chiều ý thôi. Ông biết khu đất hoang đó để tới, quả là Chủ tịch Bảo, tôi bội phần nể phục. Hoàng Ân cũng khách sáo. Lâu rồi khi ở cạnh tôi thấy hắn làm khi như trẻ con, lại cười vui vẻ, nhưng nay lại lấy lại cái vẻ mặt đó, cái khí phách bước người, nói năng cực kỳ lịch sự và lạnh lùng. Tôi ngồi cạnh cũng không dám nói gì, chỉ ngồi im quan sát. Hà hà, thật ra bãi đất đó trước đây là của ta. Từ khi Diệu Nhi yêu thằng Hương đó, thuận theo ý con gái, nên ta đã nhượng lại cho ông Hoan với giá cực rẻ. Khi cậu chỉ cần nhắc tới khu nhà kho là ta đã đoán ngay ra chỗ này. Hơn nữa, ta thuộc nó như lòng bàn tay. Để lại cho hắn chỗ đó, ta cũng rất tiếc, nhưng mà chiều theo ý con gái thôi. Diệu Nhi từ trong nhà bước ra. Bố, bố đừng nhắc đến tên Hương đó nữa. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, con biết con sai rồi. Cả hai chúng tôi đều ngơ mắt lên nhìn theo phía giọng nói lanh lảnh của Diệu Nhi. Tôi vô cùng sửng sốt, mắt mở to nhìn cô ấy. Nhưng khi đã mắt sang Ân thì tôi thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng uy nghiêm như thường. Lương Ý, Hoàng Ân, hai người tới rồi sao? Cô ấy có chút đòn đả chào hỏi chúng tôi. Tôi đơ người, là Diệu Nhi đây sao? Cô ấy cảm ghét tôi lắm cơ mà. Chào cô, Diệu Nhi. Vẫn là Hoàng Ân điềm tĩnh nên phản ứng nhanh nhẹ trước, còn tôi vẫn còn rất ngạc nhiên. Chào Diệu Nhi, bọn mình mới tới. Cậu không cần ngạc nhiên thế đâu, mình là Diệu Nhi, bạn cậu mà. Rồi quay sang anh, cô ấy nói. Toàn bộ tài liệu bố tôi lấy lại được hôm trước, tôi đã chuyển ngay cho cảnh sát vào hôm sau. Lúc đó, nghe nói hai người vẫn trong bệnh viện, sợ ông ta chạy thoát nên tôi làm luôn rồi. Phía cảnh sát cũng đã cấm xuất cảnh đối với ông ta trong vòng 2 tháng tới. Bây giờ chỉ còn thiếu đơn kiện từ Lương Y nữa thôi là họ có thể mở phiên tòa. Thay vì cảm ơn tôi thì anh hãy cố gắng thắng kiện để đưa ông ta vào tù. Được, tôi hứa, cảm ơn cô. Cũng rất xin lỗi vì lần trước đã mạo phạm. Giờ tôi mới biết tập tài liệu đó là toàn bộ bằng chứng chứng tỏ ông Hoan hại bố tôi. Còn tôi đoán là Hoàng Ân xin lỗi vì lần trước đã dọa cô ấy ở trường khi Diệu Nhi lấy ảnh để nhục mạ tôi. Không sao, giờ tôi không trách hai người đâu. Tôi cũng có lỗi, đã làm nhục Lương Ý. Nhưng sau chuyện đó tôi mới hiểu được con người thật của hắn. Chuyện lần này coi như có chút lòng thành nói lời xin lỗi tới Lương Ý. Câu này nói ra thì Diệu Nhi có vẻ rất cảm tức. Tôi nhìn trong mắt cô ấy có một lửa hận rất mãnh liệt. Rồi cô ấy quay sang phía tôi chìa tay ra. Lương Ý, chúng ta vẫn là bạn với nhau chứ? Diệu Nhi, mình không trách cậu đâu. Nói thế trước đây hơi không đúng lắm. Vì lúc cô ấy ném ảnh và đánh tôi tơi bời ở trường, tôi đã rất cảm giận. Nhưng mà giờ thì là đúng. Bởi vì nhìn Diệu Nhi lúc này hiền hòa như cách đây tôi gặp 4 năm về trước, khi chúng tôi mới bước vào đại học, chứ không gian manh như mấy tháng sau này. Vậy vẫn là bạn nhé, chúc cậu và con luôn khỏe mạnh. Tôi đứng lên, cô ấy ôm tôi và nói lời chúc chân thành, khiến tôi xúc động rơi nước mắt sù sùi. Thì ra cô ấy cũng biết tôi có baby. Ừ, là bạn, tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì tất cả. Thôi được rồi, vậy là hòa nhau hết rồi nhé. Hoàng Ân, Lương Ý, chúc hai người thắng kiện. Có gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho Phương Bảo này. Cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn Chủ tịch Bảo. Trở về nhà tôi cũng vẫn thắc mắc tại sao Diệu Nhi lại thay đổi như thế. Mặc dù không nghi ngờ lòng tốt của cô ấy, nhưng mà tôi không biết được nội tình tại sao. Mãi mấy hôm sau tôi gọi cho Ly, lâu rồi không gọi cho cô ấy. Tôi muốn khoe việc mình có bầu thì mới được Ly kể về câu chuyện cứu một cô gái bên lề đường tên Diệu Nhi vì bị xâm hại. Ly nói lúc nhìn thấy cô ấy thê thảm lắm, mặc mũi cái quần lót chảy cả máu. Thế nên mấy hôm sau Ly vẫn hay gọi hỏi thăm Diệu Nhi về sức khỏe, mới biết được do tên Hương lừa nên cô ấy bị ba tên trong một đêm hãm hiếp. Tôi tự dưng thấy buồn nôn, nghĩ tới một mình tôi bị nhốt, chỉ có hắn sở máu hồn hít mà đã rất tởm rồi. Còn đến ba tên thì đúng là cô ấy phải chịu nỗi đau quá lớn về cả cơ thể lẫn tinh thần. Nếu là tôi, cha tôi không cứng rắn được như cô ấy mất. Chỉ sau ngày tôi ra viện là mẹ Hoàng Ân cũng về lại Campuchia vì bà còn có nhiều việc ở Sòng Bài. Tôi cũng không dám giữ bà lại, mặc dù có bà làm tôi rất vui vẻ và được chăm lo chu đáo. Tuy bà về nhưng còn dặn lại tôi và hắn bao nhiêu điều, ghi ra chắc phải mấy trang A4 về khoản chăm sóc bản thân, ăn uống thai kỳ, các kiểu quá. Tấn Toàn bảo, lại nhà chị dâu, phu nhân bên đó đến đi giày còn có người đi cho, không phải động chân tay. Thế mà sang đây, thấy phu nhân lo cho chị dâu mà em ghen luôn, chứng tỏ chị dâu nhỏ rất giỏi nha. Tôi chỉ cười hì hì lại hắn, nhưng đúng là tôi có chút hãnh diện lắm. Mẹ về rồi thì hắn lại chăm tôi, nhưng chân hắn còn đau nên tôi không dám phiền. Tôi vẫn tự đi lại và làm việc là phạt được. Tay chỉ còn đau một chút nhưng mà cũng không quá đáng ngại. Ngại nhất là khoản ăn uống cứ ngửi mùi là tôi mắc ói rồi. Nhưng mà hắn chăm chỉ lắm, dù chân đau nhưng còn mua sách các loại về nghiên cứu xem ăn được gì không hay không ăn được gì. Làm sao bớt nôn ói khiến tôi thấy mình được quan tâm, ấm áp vô cùng. Sau khi gửi đơn lên tòa thì ba hôm sau họ thụ lý và gọi chúng tôi lên hỏi mọi việc liên quan. Có bằng chứng và giấy tờ đầy đủ. Ông bảo còn nhận đứng ra làm chứng cho nên phiên tòa sớm được mở. Mai là phiên đầu tiên rồi, tôi hồi hộp lắm. Sáng nay tôi rủ hắn qua thăm mẹ tôi ở bệnh viện tâm thần. Biết đâu gặp mẹ sẽ tiếp sức cho tôi hơn vào ngày mai. Lâu rồi tôi không ghé qua thăm bà. Hắn gật đầu trìu mến rồi đi cùng tôi. Dạo này nhìn bà đỡ say sao, da rẻ hồng hào hơn rất nhiều. Các bác sĩ ở đó nói mẹ vẫn nói liên thiên nhưng tinh thần có khá hơn. Tôi cũng muốn ngỏ ý với các bác sĩ, nếu ngày mai phiên tòa suôn sẻ sẽ xin cho mẹ ra ngoài một hôm để dự phiên tòa thứ hai. Biết đâu nếu như thắng kiện có thể làm khơi dậy trong mẹ tôi điều gì đó thoải mái hơn. Sáng nay ngủ dậy sớm, 8 giờ đã phải có mặt ở tòa rồi. Tôi cố ăn chút gì vào miệng rồi cùng hắn tới tòa. Tay hắn nắm chặt tay tôi. Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ thắng mà. Cố gắng lên em. Tôi ngửa mặt lên nhìn hắn nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Vâng, sẽ cố gắng. Cũng may Diệu Nhi nhanh trí nên đã gửi hồ sơ giúp chúng tôi trong khi cả hai bất tỉnh trong bệnh viện. Cho nên ông Hoan dù bị thương ở tay vẫn bị gọi lên triệu tập và cấm xuất cảnh nên chẳng chạy trốn đi đâu được. Hôm nay đứng trước phiên tòa sơ thẩm, ông ta nhìn tôi và Ân tay trong tay bước vào với con mắt như cam thù. Sau khi tòa đọc lý do và các thủ tục mở phiên sơ thẩm thì tôi tự tin bước lên. Bởi trước đó tôi đã được đọc toàn bộ tài liệu kèm những lời chỉ dẫn của Ân đã dạy cho tôi ứng phó. Chỗ nào cần nói và không cần nói lại để luật sư làm việc. Hắn cũng nhờ anh Thế Nam thuê cho tôi một luật sư rất giỏi là bạn của anh Nam luôn. Nên tôi có thể hoàn toàn tự tin. Trong phiên đầu tiên này, ông ta không phủ nhận và cũng không đồng ý gì hết. Luật sư của ông ta cũng làm việc hết sức mình, theo tôi đánh giá là thế, nhưng bên tôi cũng chẳng thua. Có vật chứng đầy đủ, nhưng sự im lặng của ông ta khiến cho chủ tọa cũng cần có thời gian. Hôm sau sẽ tiếp tục phiên sơ thẩm. Đến sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục tới tòa. Những gì cần nói, tôi sẽ trả lời. Còn Hoàng Ân thì ngồi ở dưới như dự vậy. Nhưng mỗi lần tôi đứng lên là mỗi lần ánh mắt tôi đều nhìn xuống hắn. Và hắn cũng thế. Đó chính là sự cổ vũ mãnh liệt nhất cho tôi. Cho đến phút cuối cùng chưa ngã ngũ thì có một nhân vật xuất hiện, Vương Bảo và Diệu Nhi. cả hai cha con họ cùng tới. Hai người cũng tới sao? Hưng có vẻ sốt sắng. Đúng thế, tôi còn muốn anh cũng phải vào tù đấy. Mặt Hưng có vẻ bìa sắc, nhưng thật ra sau này tôi mới biết vụ hãm hiếp của Diệu Nhi không có nhân chứng, cho nên không thể kết tội Hưng được. Bởi vì một trong số tên đàn em của Hưng đã chết trong đêm hôm đó, còn lại đã bỏ đi, cho nên không làm gì được Hưng. Hơn nữa Diệu Nhi lúc đó mê man, cũng không nhớ rõ mặt mũi của họ ra sao để mà tìm về. Tôi sẽ là nhân chứng cho vụ án. Ông Bảo lên tiếng và được gọi lên chất vấn. Mọi thứ được giải thích rõ ràng. Thì ra trước đây ông Hoan từng rủ ông Bảo hợp sức hạ thủ công ty bố tôi. Lúc đầu ông cũng tính làm chung, nhưng sau đó ông không làm và trung lập ở quyết định của mình. Cho nên mọi thứ về con số ông Bảo nắm được. Hơn nữa vì lấy lòng ông Bảo, sau khi nhìn thấy bố tôi lao vào cổ phiếu và dùng bất động sản để chơi, thì ông này đã lại đem con trai là Hưng ra để lấy lòng ông Bảo. Diệu Nhi lại thích những tên ăn chơi và mồm miệng lẻo mép như Hưng, cho nên ông Bảo mới im phụ đó. Nhưng hiện tại, người hại đứa con gái Diệu duy nhất của ông lại là bố con hắn, nên ông không để yên được nữa. Bản án sau 2 ngày sơ thẩm được tòa án đưa ra, ông Vũ Thành Hoan bị phạt 3 năm tù giam về tội cố ý chiếm đoạt tài sản. Ngoài nộp phạt tiền và ngồi tù ra, còn đền bù cho công ty phía bên bị hại tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Hóa ra hắn đã lừa của bố tôi còn nhiều hơn thế, nhưng hiện tại mức bồi thường chỉ có vậy. Đây là bản án của phiên sơ thẩm. Sau 45 ngày nữa sẽ có một phiên phúc thẩm để tòa án đưa ra bản án cuối cùng rồi mới áp dụng thi hành án đối với bị cáo. Hưng và mẹ hắn nhìn chúng tôi căm phẫn vô cùng. Bà Linh cứ sủi sủi khóc lóc, chồng cũng tội. Bà cứ kêu oan cho chồng, nhưng chồng bà lại im lặng. Chồng tôi bị oan, các người đừng đưa chồng tôi đi. Bố, con sẽ dùng mọi cách cứu bố ra. Cho đến khi còng số 8 vào tay ông ta trước khi rẻ vào khu tạm giam chờ ngày phúc thẩm, thì ông ta buông một câu khi qua mặt chúng tôi. Tao sẽ đòi lại toàn bộ, chúng mày sẽ phải trả giá. Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn ông ta căm hận. Vì ông ta mà bố tôi phải túng quẫn đến bước đường cùng. Còn ân, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Dù mới xong phiên sơ thẩm, nhưng phải nói chúng tôi đã chiến thắng tới 99%. Tôi hứa với lòng mình rằng tới phiên phúc thẩm sẽ đưa mẹ ruột tôi tới dự, để bà nhìn con gái bà bắt đầu trưởng thành như thế nào. Bên cạnh nó còn có một chàng trai khôi ngô và giỏi giang ra sao. Vừa rời khỏi tòa án bước lên xe, hắn lôi đầu ra bó hoa hồng đỏ thắm. Chúc mừng vợ, mẹ của con anh. Từ khi nào thế? Em muốn hỏi cái gì từ khi nào? Nếu là hoa thì không cần phải quan tâm, còn nếu là vợ thì em đã là vợ anh từ lâu rồi. Anh, ai thèm làm vợ anh chứ? Thế mà nhiều người thèm lắm đấy. Có những người khẩu giác có vấn đề thôi. Đúng rồi đó em, khẩu vị rất vấn đề, ăn gì cũng ói. Trừ thịt ông xã này chẳng thấy chê gì. Tôi vẫn cứ thấy muốn ăn đều đều. Cà ca, chúng ta đi ăn mừng thôi vợ. Em thích ăn gì? Hải sản. Ok. Thế là hôm đó lại được hắn đưa đi ăn hải sản. Về nhà vệ sinh cá nhân xong là vào giường nằm hắn ôm. Dạo này hắn có vẻ kiềm chế. Từ khi biết tôi mang thai là không dám gì cả. Nhưng hôm nay hắn sửa chứng sao ấy. Đang nằm nghịch điện thoại thì Ly gọi. Thật trùng hợp tôi cũng đang muốn gọi cho cô ấy. Alo, tao nghe này, mày vẫn đi làm chỗ đó đấy hả? Ừ, tao làm nốt hôm nay thôi. Hôm nay tới làm buổi cuối. Khoe với mày, tao bảo vệ xong tuần trước rồi. Sang đầu tháng là tao đi làm rồi. Vậy sao? Làm ở đâu đấy? Làm ở chi nhánh của tập đoàn tài chính Gia Vũ. Thế à, chúc mừng mày. Thế hôm nào tao qua rồi làm bữa nhé. Tôi cũng có chút giả bộ ngây ngô với cô ấy thôi, chứ thật ra tôi biết đây là sắp xếp của anh. Thôi mày ơi, nhắc tới lần trước đi uống rượu với mày, tao sợ lắm rồi. Cái hội xã hội đen tới tra khảo tao suốt, sợ lắm, rồi còn lạc nhau. Ừ, nhắc mới nhớ, chẳng phải sau lần đó mày kiếm được anh chàng đẹp trai còn gì? Ừ, nhưng mà Phương chưa từng dám dẫn tao về nhà. Tao biết là Phương mặc cảm, lại có thể sợ mẹ anh ấy. Tao đang tính có khi sẽ rời xa anh ấy, đỡ anh ấy khổ tâm. Mày Hâm à, sao tự dưng rời xa? Mày đi làm ở Giao Vũ rồi, không còn ai dám chê mày nữa đâu. Yên tâm đi nha, cố gắng lên. Ừ, cảm ơn mày. Mà mày với Baby vẫn tốt chứ? Hôm nào dẫn anh ấy tới, tao coi dùm xem bố của Baby như thế nào. Ừ, được rồi. À, tao vừa thắng kiện này, tao đã tìm ra người hại bố tao rồi. Vui nha, chúc mừng mày. Ừ, nào nào, im xem nào, đừng có hôn. Cái gì đấy ý? À à không, tao tắt mày nhá. Đang nghe điện thoại mà hắn cứ ôm ôm, cọ cọ người vào tôi, còn vùi cái mặt vào cổ tôi để hôn nữa, là tôi nhột nhạt không kiềm chế được, nó vọng cả vào điện thoại. Không biết Ly có nghĩ gì không nữa. Là một lát nhá. Giọng hắn khàn khàn thì thầm vào tai tôi. Đang có em bé mà, thôi kiêng đi. Nhẹ nhàng thôi, đi, anh không bảo được thằng em rồi. Nó muốn, anh hứa là nhẹ nhàng mà, còn anh cũng sẽ rất ngoan. Nhưng... chưa nói hết chữ nhưng mà thì hắn đã hôn tôi, hôn dồn dập. Đầu lưỡi của hắn tách hai hàm răng len lỏi vào, mùi hương bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng tôi. Mãi lúc tôi cựa quậy vùng vẫy phản kháng để có chút hơi thở mới ngừng lại. Nhẹ nhàng thôi đấy. Chỉ chờ có thế là hắn hôn khóc người tôi. Tôi cưỡng không nổi được sự dụ dỗ và mơn trớn của hắn. Hai cơ thể cọ sát vào nhau. Nhưng quả thật, hắn làm rất nhẹ nhàng từ tốn, cũng không dám đẻ lên tôi như mọi lần. Ra vào cơ thể tôi rất nhẹ nhàng và cũng không dám cho vào sâu, mặc dù của hắn khá dài. Với lại chân trái của hắn vẫn còn đau, nên thật sự cũng không thể mạnh bạo được. Sau khi cái thứ ấm nóng đó tràn vào cơ thể tôi, là lúc tôi cũng mệt lắm rồi, hắn thì thầm. Vợ, anh yêu em phả con, cảm ơn em đã mang theo mầm sống của anh vào cơ thể em. Tôi không biết nói gì cả với câu quá đường mật của hắn, chỉ có thể dùng môi mềm của mình đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm ơn anh vì tất cả, ân. Hắn cười cười vẹo vào mũi tôi một cái, rồi bế tôi dậy vào nhà tắm rửa, rồi bế tôi ra giường, ôm tôi ngủ đến sáng. Tôi không biết giữa bà và hắn có gì hay không, nhưng lâu không thấy hắn nói tới thăm bà. Tự dưng hôm nay hắn lại kêu tôi đi cùng tới. Tôi chần chừ không đi. Tới đó em sợ làm ảnh hưởng tới anh, hay anh đi một mình đi, bà không hoan nghênh em đâu. Không sao, em không tin anh à. Anh đã nói dùng cả tính mạng này để bảo vệ em và con, không ai được động vào em cả, hiểu chưa? Nhưng nhớ em tới làm ảnh hưởng tới việc giao quyền hành của anh. Nếu bà phản đối em, anh từ bỏ trước đó. Tôi nhìn thái độ rất nghiêm túc và chắc nịch của hắn làm lòng xao xuyến. Hắn vì tôi mà làm mọi việc, tôi thật sự còn mong chờ gì hơn nữa đây. Tấn chở tôi và hắn tới một ngôi biệt thự, không hẳn trung tâm nội thành lắm. Hóa ra bà đã xuất viện về và đây là nhà của bà. Tôi e dè đi theo sau hắn, vừa bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa, hắn lên tiếng. Bà gọi con tới. Hắn nói giọng kiểu rất trách móc với bà, làm tôi cũng có chút ngạc nhiên. Bà từ phòng trong bước ra, khuôn mặt hồng hào hơn lần đầu tôi gặp rất nhiều. Con chào bà ạ. Tôi vẫn cố gắng chào hỏi lễ phép. Cả hai ngồi đi. Bà ngồi xuống đối diện hai chúng tôi. Ta đã nghe hết mọi việc rồi, nên về nhà là ta gọi con tới luôn. Ta chính thức sẽ chuyển nhượng số cổ phần lại cho con và giao lại toàn quyền ở vị trí chủ tịch cho con. Ta mong con có thể trở thành nhà cầm quyền như ta mong muốn. Và ta cũng chấp nhận mẹ con lương ý. Nhưng ta có một thỉnh cầu, hãy nhẹ tay với hai bọn họ. Dù gì đó cũng là chú của con. Tuy nó có chút ham danh vọng, nhưng cũng không nên cắt đi đường sinh sống của nhà họ. Tôi hiểu bà hắn đang có sao kèo. Được, bà yên tâm, con sẽ có cách xử lý của riêng mình. Trước giờ đã nhiều lần không động đến bọn họ, nay do họ đã động đến con thì con không để yên được. Nhưng nếu họ biết điều, con sẽ không động tới sủi thịt. Được, 3 ngày nữa con chính thức trở thành chủ tịch, thay cho vị trí giám đốc chi nhánh hiện tại. Cảm ơn bà, con hứa sẽ không phụ lòng bà. Chúng tôi ra về, trên đường về không ai nói với ai câu nào. Tôi muốn chúc mừng hắn, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Tối đó vẫn chỉ là mấy câu chuyện phiếm, hắn ôm tôi thì thầm. Anh biết Hương gây cho em nhiều đau khổ, nhưng bà nói như thế là muốn anh tha cho nó. Em có đồng ý không? Đúng là tôi căm hận Hưng, nhưng mà giờ biết làm sao? Ân làm cho tôi bao nhiêu việc, giờ tôi mà không đồng ý sẽ phá bỏ ngôi vị của hắn, bà sẽ không để yên. Tôi nhìn hắn nhoẻn miệng cười gật đầu. Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, em đều chấp nhận. Cảm ơn em, Lương Ý. Rồi những tháng ngày sau đó là một chuỗi bận bịu của hắn. Hắn mở tiệc công khai trước chủ tịch tập đoàn tài chính Gia Vũ. Mấy hôm trước khi buổi tiệc bắt đầu, Ly còn gọi điện khoe với tôi là tổng công ty tập đoàn nó làm nhận xếp tổng. Nghe nói trẻ mà đẹp trai lắm. Cả tập đoàn xôn xao bận bịu để đón chào boss tổng. Nhưng nhân viên mới vào lại ở chi nhánh như nó, chẳng mơ nhìn thấy. Tôi chỉ phì cười. Nó có biết rằng chính cái người nó nói đó là người mà nó luôn nghĩ là gã trai bao tôi không? Buổi tiệc công khai sau khi hắn nhậm chức diễn ra sau đó tổng gần một tháng, mẹ Ân cũng về, bà đứng cạnh tôi. Con nhìn xem, Hoàng Ân của con tuyệt phẩm không? Phải nói nhờ bà mẹ xinh đẹp này nên sinh ra cử phẩm đó đấy. Mẹ tự hào về nó quá, càng nhìn càng giống ông ấy. Nhưng ông ấy không có được cái khí phách lạnh lùng, tự tin mãnh liệt được như nó. Mẹ, mẹ nhớ bố rồi sao? Nhưng đúng là nhìn hắn lúc đó, tôi cũng phải đưa vài giây mà nuốt nước bọt. Trông hắn oai phong lắm, tự tin lắm, lạnh lùng lắm. Vì hắn bận phải tiếp những quan chức cấp cao, nhà đối tác làm ăn của giới thượng lưu, nên tôi và mẹ chỉ lặng lẽ ở một góc bàn ngồi quan sát. Thấy hắn đang đứng nói chuyện vui vẻ với anh Thế Nam, chị Phương An mới sinh nên không tới. Anh Huy bên sở cảnh sát, trông ba người họ ai cũng đẹp trai, mỗi người một phân. Nhưng đúng là trong mắt tôi, hắn vẫn nổi trội nhất. Có lẽ tôi yêu hắn đến độ đó thở rồi. Nhìn ai giờ cũng chẳng vừa mắt, chỉ thấy hắn là number one. Hai mẹ con đang nói chuyện và ngắm nhìn thì chị về mà không thèm tới gặp tôi sao? Dạ con chào mẹ. Mẹ Ân mặt không có chút tươi cười nào nữa, trông bà có vẻ sắc lạnh hơn khi ngước mắt lên thấy bà nội hắn. Tôi nói chị về nước mà không gặp tôi sao? Con xin lỗi. Chị không coi tôi là mẹ chồng chị, có đúng không? Mẹ chấp nhận con sao? Nếu tôi không chấp nhận chị, liệu thằng cháu tôi có vị trí ngày hôm nay hay không? Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ Ân cúi xuống, mắt bà như muốn rơi lệ. Nhưng ngược lại, bà nội lại gật đầu rồi bước đi. Có lẽ khoảng cách quá lâu rồi, cho nên bà không thể để mình xúc động mạnh như mẹ Ân được. Tôi nhìn hai bọn họ nở nụ cười hạnh phúc. Vậy là bà nội đã thật sự chấp nhận mẹ hắn, dù muộn màng nhưng cũng đã tốt hơn rồi. Lương Ý, con có nghe bà vừa nói gì không? Bà coi mẹ là con dâu rồi phải không? Vâng mẹ, chúc mừng mẹ. Tốt rồi, mai ta phải ở lại ghé biệt thự của ông ấy một chuyến rồi. Một giọt nước mắt rơi ra, nụ cười hé nở trên môi mẹ hắn khiến tôi cũng vui mừng cho bà. Phiên tòa phúc thẩm cũng diễn ra, hôm đó mẹ tôi cũng đến dự. Tôi nhờ Minh và một người nữa đón tới và giữ bà bên cạnh tránh bà làm loạn. Nhưng tuyệt nhiên bà ngồi rất ngoan, ánh mắt ngờ nghệch của bà lúc thì lơ đãnh nhìn tôi, lúc nhìn anh, khi lại dùng ánh mắt căm hận nhìn vợ chồng nhà ông Hoan. Chỉ biết rằng khi tòa án tuyên bố bế mạc, mẹ tôi nở một nụ cười như thể thoải mái. Bản án cuối cùng cũng được thông qua, mọi tội lỗi đều thuộc về một mình ông Hoan. Hưng không can dự gì hết. Các bạn cũng biết lý do vì sao rồi đấy. Tôi cũng bằng lòng với việc đó rồi. Sau phiên tòa, các bài báo được đăng rầm rộ. 15 tỷ bồi thường, tôi cũng gửi một số giấy tờ để xem những công nhân viên nào khi bố tôi phá sản còn nợ tiền lương của họ thì trả lại. Hóa ra cũng khá nhiều. Họ vô cùng vui vẻ khi tự dưng mấy tháng sau khi phá sản lại được hoàn một khoản tiền nợ. Một ngân hàng cũng gửi email thông báo còn một khoản nợ 3 tỷ nữa vì sau khi siết nợ tài sản không đủ trả gốc. Tôi cũng nhờ Ân tìm hiểu rõ ràng, đúng rồi cũng trả lại. Rồi khoản 5 tỷ, Ân đã nhờ anh Thế Nam cứu cho bố tôi một mảnh đất. Tôi cũng dùng nó để trả cho công ty anh ấy. Sau xuôi mọi việc, tôi rủ hắn ra mộ bố thắp hương. Nhìn hắn thân cao lớn cúi trước mộ bố tôi, lòng tôi ấm áp vô cùng. Rồi những ngày sau đó hắn bận lắm, đi sớm về tối. Tôi lúc về nhà thấy hắn mệt mỏi, tôi cũng rất thương. Hắn nói sau khi ổn định xong vị trí sẽ làm đám cưới, nhưng tôi lại không muốn vội, chờ hắn ổn định xong rồi lại phụ kiện cho xong. Hắn lằng nhằng cũng mấy tháng, lúc đó bụng tôi to rồi. Tôi bảo với hắn: anh bận thế cứ lo việc đi, chờ em sinh xong chứ bầu to mặc váy cưới xấu lắm. Anh không chê xấu thì ai dám chê mà em lo. Thôi cứ sinh con xong kêu con chụp hình cưới cùng cũng hay mà. Ừ, vậy chiều ý em, nhưng vẫn phải đi đăng ký trước vì còn con. Em sinh con xong chúng ta sẽ tổ chức. Em thích tổ chức ở đâu? Ở biển, tôi trả lời luôn. Lại để ăn hải sản à? Baby của tôi đến giờ đã được 33 tuổi rồi, khoảng 8 tháng. Bác sĩ siêu âm nói là con trai. Nhìn cái mặt hắn khi biết tin đó phải nói người ngốc kỳ khủng. Dù hắn bận nhưng chủ nhật nào cũng đưa tôi đi chơi, còn mua sắm cả một phòng đồ trẻ con đầy ắp. Tấn bây giờ cũng ít tới, hắn hay ở khu nhà 3 tầng dành cho anh em trong bang hội. Mọi người trong bang hội giờ toàn chuyển về làm bảo vệ cho tòa nhà của tập đoàn. Hôm nay hắn lại gọi mẹ sang, tôi thắc mắc. Mới Tết xong, bên đó đông khách chơi, anh gọi mẹ sang làm gì? Anh và Tấn đi công tác ở khu dự án Bình Dương 2 ngày. Bên đó có việc anh trực tiếp phải qua xử lý. Đó là một dự án lớn do tập đoàn ta đầu tư. Em ở đây một mình cũng được mà, chỉ có 2 ngày thôi mà, em có phải con nít đâu. Em không phải con nít, nhưng em đang mang trong người bảo bối của chúng ta. Anh không yên tâm được, tối anh sẽ bay, nhớ chờ anh về ngoan nghe không? Rồi chiều đó, mẹ hắn lại tất tả bay sang đây, chỉ để phục vụ con dâu tương lai 2 ngày do chồng nó đi Bình Dương vắng. Các bạn biết tầm quan trọng của tôi và bảo bối chưa? Nhưng rồi, 2 ngày chồng tôi không về, sang ngày thứ 3 không về. Ngày thứ 3 đó, tôi và mẹ đã gọi điện đến cháy cả máy không được. Đến chiều hôm đó, họ gọi điện thông báo có một vụ nổ xảy ra ngay ở trụ sở của dự án. Mình nhận được tin đã bay vào đó trước. Tối ngày thứ 3, tôi nhận được cuộc điện thoại vào nhận xác của Vũ Hoàng Ân, 28 tuổi. Tôi đang nghe điện thoại mà đánh rơi luôn xuống sàn. Tôi bị đơ, tôi không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc đó. Muốn khóc, không khóc được. Muốn ngất đi, không ngất được. Muốn điếc, nhưng tai tôi phăng phẳng tiếng của người bên kia. Mẹ Ân thấy tôi ngồi phịch xuống sàn, vội vàng chạy tới đỡ tôi lên, nhặt chiếc điện thoại. Alo, alo, xin lỗi ai đấy? Sao ạ? Vụ nổ đó, con trai, nạn nhân là con trai tôi sao? Mới tìm thấy, đã đưa vào trong nhà xác. Vâng, chúng tôi sẽ tới ạ. Lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Nghe một tin sét đánh ngang trời. Lần thứ hai tôi là nhân vật chính cho công cuộc nhận xác. Lần đầu tiên tôi đã suy sụp như thế nào, lần này tôi còn gấp trăm lần hơn thế. Chồng của tôi, bố của đứa con trong bụng tôi, còn chưa có cưới, anh ấy còn thể ước với tôi. Làm sao lại đi không lời từ biệt? Nước mắt tôi nhòe đi, đầu rỗng tuếch, nhưng vẫn mơ hồ thấy mẹ Ân chưa ngắt điện thoại. À mà khoan, cô nói chỗ nào cơ ạ? Cô vừa bảo chúng tôi tới Nha Trang. Có nhầm không? Còn tôi đi Bình Dương mà. Có giấy tờ xác minh ạ? Vâng, vậy chúng tôi sẽ vào ngay. Bà nội vừa trong nhà vệ sinh bước ra. 6 tháng kể từ khi Ân lên vị trí chủ tịch, hắn đã quy củ lại toàn bộ tập đoàn và khiến doanh thu trở nên tốt hơn nhiều, cho nên rất được tín nhiệm. Người trẻ tuổi lại giỏi giang và quyết đoán như Ân, làm sếp của họ là một điều kỳ vọng lớn lao. Tiền các cổ đông thu được vào túi cũng cao hơn trước đó. Bà nội cũng tỏ ra mãn nguyện về việc đưa Ân lên. Hơn nữa cũng bỏ qua những thành kiến mà quan tâm tới tôi và mẹ Anisin. Đời này, Ân đi công tác, mẹ Anisin sang cùng tôi. Bà nội cũng từ biệt thự riêng tới chơi với hai mẹ con. Thế tôi ngồi bệt ở sàn, mẹ Ân thì khóc lóc. Mẹ cũng không thể cứng rắn được khi nghe hung tin này. Bà nội vội tới đỡ tôi. Có chuyện gì? Mẹ ơi, Ân chết rồi mẹ ơi, một vụ nổ. Con nói cái gì Anisin? Con nói cái gì? Cháu trai của ta làm sao? Ân của chúng ta chết rồi mẹ ơi, cảnh sát họ vừa gọi tới nhận xác. Mẹ quay sang ôm lấy tôi. Tôi không khóc nổi thành tiếng, nước mắt chỉ có thể dàn ra. Cố gắng lên, chúng ta sẽ phải tới chỗ đó ngay. Bà vẫn cứng rắn nhất khi nghe tin này, nhưng khi bà vừa nói thì tôi lại nấc lên. Không, không thể nào mẹ ơi, bà ơi, anh ấy không thể bỏ con được, anh ấy không thể chết được, anh ấy còn chưa nhìn thấy con của chúng con mà. Lương Ý hả, con đừng như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết, anh ấy không chết đi mẹ, anh ấy còn chưa cưới con mà. Bà ơi, anh ấy không thể bỏ mẹ con cháu được. Mẹ ơi, anh ấy hứa với con, khi nào sinh bé xong, chúng con sẽ làm đám cưới cơ mà. Anh ấy không thể để con không có bố như thế được. Mẹ ơi. Tôi chỉ biết gào khóc vật vã, mặc dù đang mang thai đến hơn 8 tháng rồi, nhưng mà giờ thì sao chứ? Tôi cũng chẳng quan tâm mình có thai hay không nữa, chỉ phục phục dưới sàn mà gào lên. Nếu như nỗi đau mất đi bố, biết mẹ bị điên, đã nặng trĩu như thế nào, thì nỗi đau mất đi người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, bố của đứa con còn chưa chào đời, còn không thể diễn tả bằng lời được. Ba người phụ nữ trong một căn nhà, mà phải nói là bốn, cả một cô giúp việc của bà nữa, đều khóc, mỗi người một nỗi xót xa riêng. Đang còn chưa bình tĩnh trước khung tin thì anh Thế Nam xuất hiện. Con chào cả nhà, con vừa nhận được tin về Hoàng Ân, con đến để cùng vào Nha Trang với mọi người. Anh Thế Nam, anh ấy không sao đúng không? Vừa nhìn thấy Thế Nam, tôi phủ dậy níu lấy tay anh như thể bấu víu. Lương Ý, đó là sự thật. Hoàng Ân sau khi xong việc ở Bình Dương cùng anh trở về Hà Nội ngay trưa hôm đó. Còn Hoàng Ân nói đi Nha Trang, sáng hôm sau mới về. Vì sao lại đi Nha Trang? Sao không nói gì với chúng ta? Bà hỏi anh ấy. Cậu ấy muốn giống mọi người, tự mình tới đó để tìm địa điểm cưới. Cậu ấy muốn tự mình ra cái đảo ở đó để xem trước. Địa điểm cưới ư? Tôi gào lên, chỉ thấy ánh mắt thông cảm từ Thế Nam và cái gật đầu của anh. Nhưng sao lại như thế? Mẹ ơi, con nói với anh ấy là con muốn đám cưới ở bãi biển trên một hòn đảo. Ân ơi, em chỉ nói thế thôi, em có bắt anh đi tìm đâu. Em sai rồi, anh đừng bỏ em một mình được không? Bây giờ em không cần đám cưới, em không cần gì cả. Em chỉ cần anh về bên em và con thôi. Ân ơi, anh nghe em nói không? Đừng bỏ em được không? Cả nhà đưa mắt nhìn tôi thông cảm. Bây giờ có trách ai được đây? Chỉ trách tình yêu mà anh ấy dành cho tôi quá sâu đậm. Thôi, chúng ta mau vào đó thôi, kẻo muộn. Cháu đã đặt vé rồi, mọi người chuẩn bị đi ạ. Bà chúng ta đi, con ở nhà đi, sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con. Mẹ An Ni Xin lên tiếng. Không, không, con phải tới, mọi người đừng bắt con ở nhà, con phải nhìn thấy mặt anh ấy, cho con đi đi. Vừa nãy mẹ nghe trong điện thoại, sở cảnh sát ở đó nói mặt mũi đã bị biến dạng, con không nên kích động như thế. Bà, mẹ và Thế Nam sẽ vào được rồi, sẽ mang nó ra Hà Nội. Đúng đó Lương Ý, em ở nhà để anh kêu chị Phương An với bé tới cùng. Không, con nói không mà, mọi người đừng như thế, con phải đi. Mẹ ơi, đừng bắt con ở nhà, con không thể ngồi đây đợi được. Mẹ cho con đi cùng đi mà, đó là chồng con, là người con yêu, mọi người đừng cản con được không? Cho con bé đi. Bà nói một câu, tất cả mọi người im lặng nhìn tôi. Tôi làm sao có thể ngồi ở nhà đây? Dù mang thai hay gì đi nữa, tôi cũng mặc kệ. Đó là người vì tôi mà chết, đó là người mà tôi khắc trong tim này. Làm sao mà tôi có thể ngồi ở nhà chờ mọi người mang anh ấy tới? Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi, con sẽ đặt thêm vé cho em ấy. Như vì em ấy mang thai lớn, cho nên mất chút thời gian cho thủ tục y tế, con sẽ làm ngay. Tại nhà xác, chúng tôi vừa tới nơi thì được bên phía cảnh sát dẫn vào bên trong. Nhưng một người đội trưởng ở đó đưa tay ra ngăn tôi lại. Tôi biết cô là người nhà của nạn nhân, nhưng tôi phải nói một điều. Nạn nhân chết do nổ, cho nên khuôn mặt bị biến dạng rất khó coi. Hơn nữa cô lại đang mang thai, tôi nhất không nên vào những chỗ đó. Mọi người nhìn nhau gật đầu. Thế Nam cũng đưa mắt nhìn tôi, trông chờ tôi đổi ý không nên vào. Không, tôi phải vào, hãy cho tôi vào nhìn xem chồng tôi như thế nào. Em ổn chứ Lương Ý? Thế Nam lại hỏi lại. Tôi lúc này không khóc nữa, tôi hứa với lòng mình phải cứng rắn lên. Tôi phải tận mắt chứng kiến đó là người tôi yêu, giống như từng tận mắt nhìn thấy khuôn mặt bố mình trước đây. Bởi thế tôi không nói gì, chỉ lắc đầu với anh. Được, vậy chúng ta cùng vào. Nhà xác, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi chết chóc, lạnh lẽo, không có chút ấm áp. Trên chiếc giường trong nhà xác, một cái xác được đặt trên đó, chiếc khăn trắng toát che mất toàn thân xác chết. Màu trắng toàn vẻ thê lương ấy làm tôi cảm thấy kinh hoàng. Các vị, xin các vị hãy nhìn kỹ xem, đây có phải là anh Vũ Hoàng Ân không? Sở trưởng nhìn tôi có chút thương hại, vì có lẽ nhìn tôi còn quá trẻ mà lại gặp phải những chuyện này. Dường như tất cả mọi người đều nín thở, sợ rằng chút hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến. Thế Nam nặng nề mà nhìn mọi người một lượt, không nói gì mà chủ động bước lên. Vừa định đưa tay vén tấm vải lên thì tôi chủ động: Thế Nam, để em. Tôi ngăn anh ấy lại rồi bước lên trước. Lương Ý. Mọi người có chút chua xót nhìn tôi. Chưa sao gì cũng phải đối mặt, không phải sao? Tôi nói giọng cứng rắn nhất có thể. Tôi đã từng đi nhận xác, tôi hiểu cảm giác đó như thế nào mà. Tấm vải che thi thể được vén lên, lập tức tôi trợn to mắt. Ngay sau đó, một cảm giác buồn nôn dữ dội bỗng ập đến. Mặc dù lúc nãy đã được nhắc nhở trước, nhưng gương mặt gần như nát hết, còn đen thui nữa, vẫn làm tôi không chịu được mà chạy sang một bên, không ngừng nôn ọe. Đó là một gương mặt như thế nào, hoàn toàn không nhìn được diện mạo trước kia của người chết, nhưng cực kỳ đáng sợ. Những người khác cố nén sự kích động mà bước lên. Mẹ Anisin cũng lấy hết can đảm mà lật hết tấm vải lên. Bà cũng tới vén tấm vải đó lên. Cả hai đều bịt miệng vì sốc rồi thất thanh. Thi thể đó có dáng người giống y hệt với Hoàng Ân, chiều cao thân thể rắn chắc, đôi chân thon dài, chỉ có khuôn mặt là không rõ. Đúng là Hoàng Ân rồi. Hoàng Ân. Họ đều bàng hoàng đau khổ. Ông sở trưởng gọi cô thư ký vào, mang theo một số đồ được đựng trong một túi zip màu trắng. Đây còn có giấy tờ khi chúng tôi tìm thấy nạn nhân. Tôi chạy lại cạnh chiếc giường, mắt tôi mở đi. Đó là một cuốn vé máy bay mang tên Vũ Hoàng Ân từ Hồ Chí Minh vào Nha Trang. Trời ơi, không phải chứ, không phải là cháu tôi chứ. Bà nội lại gào lên. Bà còn gục cả vào người mẹ Anisin mà khóc thảm thiết. Anh Thế Nam còn nhắm mắt nuốt nước bọt như thể anh nén nỗi đau bạn bè đang bùa vây. Một lúc anh lên tiếng. Sở trưởng, chúng tôi xác nhận đây là xác của Vũ Hoàng Ân. Xin phép làm thủ tục đưa ra Hà Nội mai táng. Dù có đau thương cũng phải nén nuốt vào trong để tỏ ra anh là nam nhi cứng rắn nhất lúc đó. Còn tôi khi vừa nhìn thấy tấm vé đó thì nước mắt tôi nhòa đi. Dù có bị mờ, tôi vẫn nhìn thấy rõ chữ Hoàng Ân trên tấm vé. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nuốt khan ngụm nước bọt. Ông sở trưởng nghe thấy anh Thế Nam nói vậy cũng trả lời. Hoa, cô đem vật này giao cho họ và hướng dẫn mọi người lo liệu thủ tục cho người chết. Không, khoan đã. Tôi gào lên, cố gắng lấy sức lực còn lại của mình sát lại giường bệnh một lần nữa. Bây giờ nỗi sợ hãi hay buồn nôn ghê tởm gì đó trong tôi chẳng còn. Đối với những cảm giác đó thì cảm giác mất đi Hoàng Ân còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Vén tấm vải trắng lên một lần nữa, Thể Nam thấy vậy lao đến đỡ tôi. Đó đích thị là Hoàng Ân. Lưu ý, em đừng vì quá đau khổ mà hại đến bản thân và con nữa. Không, Thể Nam ơi, không đâu. Hoàng Ân nói cưới em, anh ấy chưa làm, sao anh ấy có thể chết? Sao anh ấy có thể bỏ em mà đi như thế được? Lương Ý. Tôi vừa vén tấm vải vừa khóc, vừa nói trong nước mắt. Rồi tôi cầm tay trái của cái xác đỏ lên, tìm, sờ, nhìn soi xét thật kỹ. Chưa vòng đâu. Lương Ý, bình tĩnh đi con ơi. Đừng như vậy, người cũng đã chết rồi. Đau thì cũng đau, nhưng con đừng như thế được không? Dù sao chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật này con ơi. Mẹ ơi, chiếc vòng của anh ấy đâu? Anh ấy có một chiếc vòng giống của con. Người này không phải Hoàng Ân, không có chiếc vòng. Tôi vừa nói vừa gạt đi nước mắt, rồi giơ tay phải của mình lên. Đó là cặp vòng bằng đá tôi đã mua ở Campuchia. Bà bán hàng nói trong cả tháng nay mới có một cặp vòng này. Đây là cặp vòng tình nhân. Người đeo vòng sẽ rất yêu thương và nhớ nhau. Tôi đã tặng cho Hoàng Ân lần anh ấy đi Bình Dương tham dự khởi công. Sau cái đêm anh ấy tặng nhẫn kim cương và cầu hôn tôi. Khi đó Ân còn chưa lên giữ chức chủ tịch, nhưng cái xác này không có. Chiếc vòng đó trông đơn giản như thế thì có thể đánh rơi hoặc tuột mất rồi. Thế tấm cuồng vé kia, con phải biết đó là Hoàng Ân chứ. Mẹ, bà, con không tin đây là Hoàng Ân đâu. Anh ấy luôn đeo chiếc vòng con tặng ở bên tay của mình. Đó là món quà đầu tiên con tặng cho anh ấy. Nói tóm lại, con tin đây không phải là Hoàng Ân. Vậy các vị tính sao đây ạ? Ông sở trưởng nhắc nhở khi cả nhà cứ nhìn tôi, và tôi vẫn quả quyết chứ không trốn tránh. Đúng là cái tấm vé đó là một bằng chứng, nhưng vòng tay của tôi cũng không thể coi nó phủ nhận. Tôi biết Ân xem trọng tình cảm của tôi. Anh ấy đã vì lời nói vu vơ của tôi mà đến nơi đảo xa để tìm nơi làm đám cưới, thì không lẽ nào vứt đi chiếc vòng tôi tặng được. Em quả quyết chứ Lương Ý? Thế Nam hỏi lại tôi lần nữa. Em quả quyết, em tin anh ấy ở đâu đó. Anh ấy không thể bỏ em và con dễ dàng như thế được. Đó không phải là bản tính của Hoàng Ân mà em yêu. Sở trưởng, ông hãy cho chúng tôi chuyển cái thi thể này về Hà Nội bảo quản. Coi như chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trong khoảng thời gian này, hãy vẫn giúp chúng tôi tìm kiếm Hoàng Ân. Mọi chi phí chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Dù không tin lắm, nhưng Thể Nam vẫn chiều lòng tôi và đề nghị với phía cảnh sát. Được. Trở về lại Hà Nội, chẳng ai nói chuyện với ai. Cả nhà không khí nặng trĩu. Tôi phải tả như thế nào lúc đó? Có lẽ gọi là người mất hồn đi. Đúng là mất hồn thật, bởi vì tâm hồn của tôi bây giờ chỉ có Hoàng Ân, mà anh ấy chết hay sống, tôi cũng không rõ. Nếu Ân chết thì tâm hồn của tôi coi như cũng chết. Nhưng nếu anh ấy còn sống thì anh ấy ở đâu? Vì sao không về với mẹ con tôi? Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn như thần kinh. Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của mẹ tôi luôn đối diện với tin bố qua đời là như thế nào. Tôi đã hiểu được cảm giác kinh khủng đó, nhất là với người có thần kinh yếu như mẹ. Nhưng hiện tại tôi vẫn tin Ân chưa chết. Đó là hy vọng cuối cùng trong tim tôi. Em sẽ chờ anh, tình yêu của em.